Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2554, chương 2577, ngồi thu ngư ông thủ lợi người thắng trường không vô. Ta ở cái thế giới này, lại là như thế vô sỉ sao? Giang Vưu Muội cũng thức tỉnh, sắc mặt nàng, đơn giản là đỏ lên tới cực điểm. Đúng vậy. Mặc dù nàng là trường không vô kỵ địch nhân, nhưng là cho tới nay, cũng chưa từng có hèn mọn bỉ ổi thủ đoạn, nhưng là ở thế giới ma pháp bên trong, nàng cơ hồ đem loại chuyện này, diễn dịch đến cực hạn rồi. Vì thủ thắng trường không vô kỵ, lại dùng thân thể sắc dụ đối phương, còn đã bị trường không vô kỵ thật cho, ăn. Lúc này, Giang Vưu Muội điều chỉnh xong tâm tính sau này. Nhìn về phía ánh mắt của trường không vô kỵ bên trong, tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Không hề được không chiến đấu, cừu hận, càng có một loại tình xuôi ngược ở trong đó, không cách nào bính trừ. Thực ra lúc này nội tâm của Giang Vưu Muội theo sát phía sau cái thứ hai ý tưởng, lại là, hắn nhất định sẽ xem thường ta đi. Phôi thai trường không vô kỵ. Thực ra cũng là thức tỉnh, hắn vốn là phôi thai còn kém không nhiều thành hình, huống chi nhân ra người thay thế, một luồng hồn phách liền có thể khôi phục, hắn trường không vô kỵ cũng không cái gì bất đồng địa phương. Về phần cái thế giới này hỗn độn chi đạo tương đương thực ra đối với tỉnh lại hắn mà nói, đã thay đổi không có ý nghĩa gì, trong cơ thể hắn đủ loại tam đại lực, tất cả đều bình thường vận hành. Hỗn độn liền cũng có thể tự sinh siêu thoát, thế giới bản phụ thần thừa kế cái gì, đều đưa không còn tồn tại. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến chính hắn một thế giới sư tôn đại nhân. Minh độ đại thần ban đầu nhìn thấy đồ vật, phỏng chừng trên thực tế cũng là với kia nguyên thủy thế giới hai đại chí tôn có liên quan đi. Cho nên mới bị dọa đến vô luận như thế nào cũng không muốn để cho trường không vô kỵ đi theo dõi. Đương nhiên, những thứ kia đều đã không trọng yếu nữa. Nội tâm của trường không vô kỵ nhất nghi ngờ. Hay lại là bên ngoài cái thế giới này, hai đại chí tôn có phải hay không là xảy ra chuyện gì tình huống? Trận này thế giới ma pháp tính sáng tạo chất tỷ đấu, rõ ràng còn không có hoàn toàn hoàn thành, sẽ để cho thế giới bể tan tành tiến vào lực lượng đưa đến chư vị tỉnh lại. Cái này cùng lúc trước ý tưởng. Tựa hồ có chút không như mong muốn ý tứ, chẳng lẽ là bởi vì hai bên nhân cũng có thể bị Lucifer đoàn diệt, cho nên mới, ha ha, cái này Lucifer cũng thật là cường a, ta cảm giác khả năng này cũng thật là lớn nhất chứ. Trường không vô kỵ nói như vậy đến, trong cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa lớn, cuồn cuộn hỗn độn chi lực không ngừng sôi trào xuất hiện. Hồng mông hỗn độn cũng ở đây trong đó rong ruổi không nghỉ. Thuộc về não vũ trụ bên trong hắn. Trước tiên bên trong, liền có thể lợi dụng chính mình hỗn độn, chiếm cứ toàn bộ não vũ trụ quyền chủ động. Bằng vào đã sớm siêu thoát hỗn độn trên thực lực, não vũ trụ phạm vi lớn tiến hóa xuất lực lượng đến. Điên cuồng xông vào trong thân thể của hắn. Thế giới ma pháp, phụ thần, vị trí. Nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn. Cùng lúc đó, não vũ trụ bên trong Lucifer mấy cái phân thân cũng đều bị trường không vô kỵ chiếu cách nhìn, thân hình chuyển một cái giữa, một cổ hùng hậu lực dễ như trở bàn tay thì đem bọn hắn toàn bộ đều nắm ở trong tay đến, để cho hoàn toàn không cách nào chạy thoát thân. À, tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Trường không vô kỵ làm sao lại có thể tự bản thân thành tựu phụ thần hỗn độn? Ta hồn phách a, đem ta phân thân trả lại cho ta a. Lucifer nghẹn ngào giống to, tay cầm các đại ngọc đĩa hướng trường không vô kỵ bên này. Nhanh chóng mà tới, thực ra hắn làm như thế, giống như là tự chui đầu vào lưới a. Mấy vị khác tỉnh lại người, thực lực tăng lên đều là rất chậm. Nhưng là trường không vô kỵ bất đồng a. do dự ở chiếm đoạt não vũ trụ đường xá bên trong. Hắn lúc trước liền dung hợp 9 tầng, bây giờ tương đương hắn một tay nhẹ nhàng một chiêu thời điểm. Chính mình người cuối cùng phân thân trí năng phách, rốt cuộc có thể yên tâm thoát khỏi phía trước chiến trường. Trong nháy mắt trở về vị trí cũ, lúc này, Trường Không Vô Kỵ, Trảm Hồn, trở lại. Nhân cũng hoàn toàn bắt lại cái vũ trụ này hỗn độn, trở thành nơi này chủ nhân. Về phần liều mạng giết tới Lucifer, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái nói, ngươi cũng coi là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đáng tiếc ở trước mặt ta, ngươi vẻn vẹn chỉ là một hậu bối mà thôi. Cái thế giới này chẳng qua là ta chờ thêm tới tỷ đấu một cái sân thượng. Lucifer, ngươi có thể chết mất. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, trong cơ thể cuồn cuộn sóng hỗn độn chi lực, phát huy ra, phụ thần, phải có siêu cấp năng lực. Lại phối hợp còn lại hai ra sức trợ giúp, lấy hoàn toàn không cách nào lực lượng đề kháng. Thoáng cái liền đụng vào Lucifer trên thân thể. Oanh, vẻn vẹn như vậy một chút, Lucifer liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn tại chỗ giải tán. Ngay cả ban đầu đoạt xá thâu thiên giả hồn phách trạng thái đều đã bị thủ tiêu. Đến khi hắn trong tay các đại tạo hóa ngọc điệp cũng rối rít hóa thành từng đạo lưu quang, thẳng vào Trường Không Vô Kỵ trong tay mà tới. Không, Lucifer nghẹt ngào kêu đau đớn. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng hắn thanh âm chưa từng rơi xuống đất đâu rồi. Một cái bàn tay to đã ấn hắn, thâu thiên giả, trên thân hình. Tên gọi Bổ Thiên tỉnh lại người thay thế, mượn Trường Không Vô Kỵ Đông Phong, đem Lucifer hồn phách mệnh nguyên, với chính mình hồn phách mệnh nguyên đem cắt ra rồi. Sau đó dùng sức một cái thu nạp, coi như cùng phách hắn, lấy được trong đó hết thảy. Trở lại đó là một cái đại thủ, đem Lucifer cho nắn bóp trong tay. Cúi đầu xuống, vạn phần căm ghét nói, ngươi thật là đi, chúng ta nhiều người như vậy cũng bại trong tay ngươi bên trong. Ngươi cũng coi là không tệ. Khụ khụ, ta không cam lòng a tương đương, Lucifer tuyệt vọng nói một câu. Người thay thế nhưng đối với hắn là tuyệt đối ghét. Một tay theo sát dùng sức một cái nắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngang dọc thế giới ma pháp. Đem Trường Không Vô Kỵ cùng chư vị Tây Phương các đại lão bức vô lộ khả tẩu Lucifer. Rốt cuộc vào lúc này, vẽ xuống rồi sinh mệnh chấm hết. Thân thể của hắn hóa thành một đoàn huyết vụ, bay ra ở trong thiên địa, lại cũng không có bất kỳ khí tức gì bảo tồn. Đừng để cho Trường Không Vô Kỵ dung hợp các đại tạo hóa ngọc điệp a. Đó là chúng ta lần tỷ đấu này căn bản. Xa xôi chân trời bên dưới, đạo không vị này tam nhãn cầu, lớn tiếng gọi đánh tới. Hắn dùng hết mình cả người lực lượng, hướng Trường Không Vô Kỵ liền đánh tới. Nhưng là, tổng cộng lưỡng đạo xinh đẹp lệ bóng người, đồng loạt chắn trước mặt hắn. Giang Vưu Khả, Giang Vưu Muội hai đội hoa tỉ muội, một tả hữu bên phải, ngăn cản hắn tiến tới bước chân. Làm gì? Giang Vưu Khả cản ta thì coi như xong đi. Giang Vưu Muội ngươi đây là? Tam nhãn cầu không thể nào hiểu được, mặt đầy chất vấn nhìn về phía Giang Vưu Muội. Giang Vưu Muội lắc đầu một cái, hai tay ôm ở trước ngực nói, ta là ở cứu ngươi. Chúng ta bây giờ nơi nào có biện pháp ngăn trở Trường Không Vô Kỵ? Hắn dẫn đầu ở não vũ trụ bên trong hỗn độn đại thành. Vùng vũ trụ này đều là hắn. Chúng ta mỗi người lực lượng cũng còn rất lâu mới có thể bình thường. Ngươi đi lên là muốn đi chịu chết sao? Nhưng là tương đương, tam nhãn cầu cuống cuồng vạn phần. Một trong nháy mắt, hắn làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình, đưa tay chỉ Giang Vưu Muội nói, Giang Vưu Muội, chẳng lẽ ngươi thích cái này tiểu súc sinh? Khụ, không có. Giang Vưu Muội hơi đỏ mặt, tại chỗ hủy bỏ, này một cái phản ứng, chọc cho tam nhãn cẩu nóng nảy như lôi đình.